Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày sau, sáng sớm, Mạc Du Tâm đã chuẩn bị xong hành lý để lên đường đi Bắc Kinh. Ngô lão yêu cầu cô đến trước vài ngày để chuẩn bị một số công việc. Khi Mạc Du Tâm đang thu dọn hành lý, Tiểu Nguyệt Lượng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mami mình. Tưởng rằng mami sắp dẫn cô bé đi chơi. Bé vui mừng khôn xiết, miệng nhỏ không ngừng ríu rít. Mami, chơi. Mạc Du Tâm cúi xuống hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng dỗ dành. Mami lần này đi vì công việc, không thể dẫn con theo được. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ và bà nội. Được không? Được. Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại ngay, vẫn vui vẻ không thôi, nghĩ rằng mami sẽ dẫn cô bé chơi máy bay giống lần trước. Con đúng là dễ thương quá đi, mami thật muốn bỏ con vào vali mang theo luôn. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, hôn cô bé thêm vài cái, không nỡ rời xa. Tiểu Nguyệt Lượng cười tươi rói, nhỏm người lên, dùng khuôn mặt nhỏ của mình cọ cọ vào mami. Làm nũng, từ phòng tắm bước ra, Tô Ngữ Băng nhìn thấy một lớn một nhỏ đang quấn quýt trong phòng. Liền bật cười, tiến lại gần và nhẹ nhàng dặn dò. Lần này ra nước ngoài nhớ chú ý an toàn nhé, mẹ con mình ở nhà chờ cậu về. Được, cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình. Mạc Du Tâm cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều nhìn Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng liếc cậu, tay khẽ chọc vào trán cô. Đừng nói bừa, Tiểu Nguyệt Lượng còn ở đây kìa. Dạy hư con thì sao? Mạc Du Tâm khẽ nhớn mày, cười nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, mami chơi trò chơi với con nhé. Nghe đến chơi, Tiểu Nguyệt Lượng hớn hở không thôi. Miệng nhỏ líu díu, được, mami chơi. Mạc Du Tâm bật cười, ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng hơn. Ép khuôn mặt nhỏ của cô bé vào lòng mình, trong khi tay kia vòng qua kéo Tô Ngữ Băng lại gần. Tô Ngữ Băng cố đẩy Mạc Du Tâm ra, khẽ giọng nhắc, cậu làm gì vậy, con còn ở đây mà, chơi trò chơi mà. Mạc Du Tâm cười danh mãnh, vừa ôm con vừa không quên chọc ghẹo Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm khẽ cười, cúi xuống hôn lên khóe môi Tô Ngữ Băng, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Không sao đâu, mình vừa giúp Tiểu Nguyệt Lượng chơi trò chơi, tàng hình, rồi mà. Tô Ngữ Băng trợn tròn mắt, alpha của cô vừa mới hôn cô ngay trước mặt con. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Mạc Du Tâm lại cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Tô Ngữ Băng. Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở của Tô Ngữ Băng trở nên gấp gáp. Mạc Du Tâm mới buông cô ra, đồng thời cô cũng thả Tiểu Nguyệt Lượng trong lòng mình xuống. Tiểu Nguyệt Lượng ngây thơ không biết gì, chỉ nghĩ rằng mami đang chơi đùa cùng mình, vui vẻ cọ cọ vào người mami làm nũng. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng véo má Tiểu Nguyệt Lượng, cười hỏi, Tiểu Nguyệt Lượng thích trò chơi tàng hình này không? Lần sau mami lại chơi với con nhé. Thích. Tiểu Nguyệt Lượng reo lên, miệng cười tươi rói. Mạc Du Tâm ngẩng lên nhìn Tô Ngữ Băng, bắt gặp ánh mắt kỳ thị của cô. Cô rõ ràng là không hài lòng với hành động liều lĩnh của cô. Con thì ở ngay đây mà dám hôn cô lâu đến vậy. Nhưng Mạc Du Tâm vừa được thưởng đường, tâm trạng vô cùng vui vẻ, chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt của Tô Ngữ Băng, chỉ cười nói, Tiểu Nguyệt Lượng thích là được rồi. Lần sau mình sẽ lại chơi cùng con. Tô Ngữ Băng trừng mắt, ai thèm chơi với hai người, một lớn một nhỏ toàn nghịch ngợm. Đưa con đây, cậu còn không mau thu dọn xong, lề mề là trễ giờ đó. Mạc Du Tâm đành miễn cưỡng đưa Tiểu Nguyệt Lượng cho Tô Ngữ Băng. Trong lòng không nỡ, cô vừa sắp xếp hành lý vừa nhìn về phía mẹ con họ. Ánh mắt đầy vẻ đáng thương. Hết rồi. Mình còn chưa đi mà đã thấy nhớ rồi. Cậu nói xem, nếu con bé biết lát nữa chỉ có mình đi thôi, liệu có giận mami không nhỉ? Tô Tô Ngữ Băng hiểu Mạc Du Tâm đang lưu luyến không nỡ xa hai mẹ con. Liền dịu dàng dỗ dành, Tiểu Nguyệt Lượng sẽ không giận đâu. Con của chúng ta ngoan lắm. Với lại, lần này cậu là được quốc gia triệu tập. Con bé nhất định sẽ hiểu mà. Tiểu Nguyệt Lượng lúc này vẫn chưa biết rằng mommy sắp đi xa. Bé thoải mái dựa vào lòng mẹ, hai chân nhỏ đung đưa, thi thoảng quay sang cười tít mắt với Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm thở dài, đáp lại, hy vọng là vậy. Mạc Du Tâm nhìn đồng hồ, liền tăng tốc thu dọn hành lý. Lần này đi cùng lãnh đạo lớn, cô chuẩn bị 3 bộ đồ công sở, 1 bộ đồ thường, và nhét đầy hành lý vào chiếc vali lớn. Những thứ còn lại, cô quyết định đến nơi sẽ mua thêm nếu cần. Sau khi thu dọn xong, Mạc Du Tâm xách vali xuống lầu. Tô Ngữ Băng bế Tiểu Nguyệt Lượng theo sau. Ngoặt sân, chú Lưu đã lái xe đến, xuống xe giúp Mạc Du Tâm đặt hành lý vào cốp. Mạc Du Tâm chưa vội lên xe, cô bước tới ôm cả hai mẹ con Tô Ngữ Băng vào lòng. Đứng yên lặng lắng nghe vài giây rồi mới buông ra. Cô cúi xuống véo nhẹ má Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng nói, mami thật sự phải đi rồi, con ở nhà ngoan, nghe lời mẹ và bà nội nhé. Lần sau mami về sẽ mang đồ chơi thật thú vị cho con. Tiểu Nguyệt Lượng tưởng rằng cả nhà chuẩn bị đi chơi, liền đưa tay lên đòi mami bế. Mạc Du Tâm cúi xuống hôn nhẹ má con bé, sau đó hôn lên má Tô Ngữ Băng, ánh mắt đầy lưu luyến, chân không nỡ rời đi. Thôi nào, Tiểu Nguyệt Lượng có mình ở đây rồi, cậu nhớ chú ý an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Tô Ngữ Băng vừa nói, vừa bế Tiểu Nguyệt Lượng lên cao, cầm tay con bé vẫy vẫy về phía Mạc Du Tâm. Tiểu Nguyệt Lượng, chúng ta vẫy tay tạm biệt mommy nào. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa hiểu tại sao mommy không bế mình. Nghiêng đầu nhìn mommy với ánh mắt đầy ngơ ngác, Mạc Du Tâm cũng vẫy tay chào lại, không quên vẫy tay với bà Triệu Anh Chi người đang đứng ở cửa tiễn cô. Mẹ, mọi người đừng tiễn nữa, con sẽ về ngay thôi. Đừng lo, nhớ cẩn thận đấy, Triệu Anh Chi dặn dò, ánh mắt không rời khỏi con gái. Cắn môi kiềm chế cảm giác bịn rịn, Mạc Du Tâm quay người lên xe. Khi chiếc xe đi được một đoạn xa, Tiểu Nguyệt Lượng mới nhận ra rằng mommy đã đi một mình, không mang theo cô bé và mẹ. Gương mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống, miệng cong lên, rồi òa khóc nức nở. Tô Ngữ Băng và Triệu Anh Chi liếc nhìn nhau, vội vàng dỗ dành. Tô Ngữ Băng bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, khẽ đung đưa bé trong tay. Tiểu Nguyệt Lượng ngoan, đừng khóc nữa nào. Mami phải đi làm việc thôi, chứ không phải không cần chúng ta đâu. Đừng khóc, có mẹ và bà nội ở đây với con mà. Tiểu Nguyệt Lượng rụi đầu vào ngực mẹ, nước mắt vẫn tuôn, nhưng tiếng khóc dần nhỏ lại khi nghe giọng dịu dàng của mẹ. Triệu Anh Chi cầm một chú heo hồng nhỏ lại gần, cố gắng dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng. Cháu ngoan của bà không khóc nữa nhé. Mami chỉ đi khoảng một tuần là về chơi với con rồi. Đừng giận, đừng giận, bà nội dỗ con chơi nha. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng vẫn khóc lớn, ngực nhỏ phập phồng lên xuống đầy tủi thân, chiếc mũi nhỏ hít mạnh từng hơi. Tô Ngữ Băng nhìn con gái mà xót xa, đôi mắt đỏ hoe. Tiểu Nguyệt Lượng, đừng giận nữa được không? Mẹ bế con nhún nhún thế này, không giận nữa nhé. Con nhớ mommy phải không? Mẹ cũng nhớ mà, mommy sẽ về nhanh thôi. Nếu biết con khóc thế này, chắc mommy đau lòng lắm đấy. Ngoan nào, bé ngoan của mẹ. Tô Ngữ Băng ôm con vào lòng, vừa bế vừa nhún nhẹ, không ngừng an ủi. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng càng khóc lớn hơn, giọng khàn đặc, đầy ấm ức. Bé nghĩ đến lần trước mommy đi rất lâu mà không dẫn bé đi cùng. Lần này lại thế nữa, bé giận mommy lắm, mommy đúng là đồ xấu xa. Càng nghĩ, bé càng tức, ngực nhỏ vẫn không ngừng phập phồng để thể hiện sự giận dỗi. Tô Ngữ Băng vừa vuốt ngực con gái vừa dỗ dành. Đừng giận nào, Mommy đi lần này là để mang vinh dự về cho con đấy. Có mấy bạn nhỏ mà mẹ của các bạn được giao trọng trách như Mommy đâu. Sau này con lớn sẽ hiểu, được lãnh đạo lớn dẫn đi công tác quốc tế là điều rất vinh dự. Không phải ai cũng làm được đâu, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng đâu hiểu những điều này. Bé vừa khóc vừa dùng giọng non nớt hét lên. Mommy, hu hu hu, chơi, Tô Ngữ Băng tiếp tục vu, ốt ve, dỗ dành. Mommy về sẽ chơi với con ngay. Sẽ nhanh thôi mà, ngoan nào, nếu con khóc nữa, mẹ cũng sẽ khóc theo con đấy. Khóc một hồi lâu, Tiểu Nguyệt Lượng dần mệt, úp mặt vào lòng mẹ mà khóc thút thít. Đến khi kiệt sức, tiếng khóc mới dần ngưng lại, nhưng ngực nhỏ vẫn phập phồng không ngừng, thể hiện rõ sự không vui của cô bé. Nhìn con gái như vậy, Tô Ngữ Băng không yên tâm để đi làm. Cô quyết định nhờ trợ lý mang tài liệu cần xử lý đến nhà. Vừa làm việc vừa chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng. Khi Tiểu Nguyệt Lượng mệt quá ngủ thiếp đi, cuộn tròn trong lòng mẹ, Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng đặt con lên giường lớn. Đắp chăn cẩn thận, cô nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của con. Không kiềm được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Rồi gửi ngay cho Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm vừa đến sân bay, đang chờ chuyến bay thì nhận được tin nhắn của Tô Ngữ Băng. Nhìn thấy bức ảnh con gái nhỏ nằm ngủ với đôi mắt sưng đỏ, gương mặt tủi thân, lòng cô thắt lại, cảm giác nhớ thương dâng trào. Không chần chừ, Mạc Du Tâm lập tức gọi video cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng sợ làm Tiểu Nguyệt Lượng thức giấc, liền đứng dậy ra ban công phòng ngủ để nghe điện thoại. Trước khi đi, cô cẩn thận kéo cửa kính lại để không gây tiếng động. Tiểu Nguyệt Lượng sao rồi? Có phải lại khóc không? Mạc Du Tâm cất giọng lo lắng hỏi qua điện thoại. Ừ, khóc rất thương tâm. Mình với mẹ làm đủ cách mà bé vẫn không nín. Mãi tới khi khóc mệt mới chịu ngủ. Tô Ngữ Băng quay đầu nhìn vào phòng, ánh mắt dịu dàng khi thấy con gái vẫn đang ngủ ngon. Mình cũng nhớ con bé lắm, nhưng đâu có cách nào khác được. Mạc Du Tâm thở dài, lòng xót xa, chỉ muốn lập tức quay về ôm lấy con gái nhỏ. Cậu cứ tập trung làm việc của mình đi. Tiểu Nguyệt Lượng còn nhỏ, chưa hiểu hết những chuyện này đâu. Sau này lớn lên, con bé chắc chắn sẽ tự hào về cậu. Có điều, cậu phải chuẩn bị tinh thần. Về nhà là phải dỗ dành con bé thật nhiều. Tô Ngữ Băng khẽ cười, giọng dịu dàng khuyên nhủ. Được, mình hứa. Hoạt động vừa xong mình sẽ lập tức về ngay. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì đến giờ Mạc Du Tâm phải lên máy bay. Trước khi cúp máy, lòng cô vẫn canh cánh về cô bé con đang giận dỗi ở nhà. Tại nhà, trợ lý Sở Du đã mang tài liệu đến theo yêu cầu của Tô Ngữ Băng. Trước đó, Sở Du chỉ nghe nói tổng giám đốc có một bé gái, nhưng chưa từng thấy qua. Tô Ngữ Băng bảo Sở Du đưa tài liệu thẳng vào phòng ngủ. Khi thấy trên giường có một cô bé nhỏ nhắn đang ngủ, Sở Du rón rén đặt tập tài liệu lên bàn, cố gắng không phát ra tiếng động. Tô Ngữ Băng hạ thấp giọng nói, cảm ơn cô, hôm nay tôi sẽ không đến công ty. Có gì gấp thì cứ liên lạc với tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc, tôi xin phép về công ty trước. Sở Du rời đi, nhưng trong lòng vẫn không giấu được ngạc nhiên. Thì ra tin đồn là thật. Tổng Giám Đốc không chỉ có bạn gái mà còn có cả một bé con đáng yêu như vậy. Đến trưa, Mạc Du Tâm được tài xế của Ngô Lão đón về biệt thự. Thấy cô đến, Ngô Lão liền cười hỏi, Tiểu Nguyệt Lượng ở nhà đã ổn cả rồi chứ? Mạc Du Tâm nở nụ cười bất lực, con bé quấn người lắm, con đi rồi, con bé khóc lâu lắm, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, đành đợi về nhà rồi dỗ dành sau. Đúng thế, lần này về nhất định phải bù đắp cho cháu gái nhỏ của ta rồi. Thôi, đi nào, Vũ Toàn cũng ở đây rồi. Chúng ta bàn thêm về kế hoạch chi tiết, Ngô Lão nói, rồi dẫn Mạc Du Tâm đi vào phòng họp trong biệt thự. Cách chương